Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2316, góc truyện audio.com, chấm, còn Cổ Trần thì rời khỏi thiên giới, đi tới thế giới thứ 10 hỗn độn giới, hơn nữa còn mang theo một chi quân đoàn mạnh mẽ nhất trong tay hắn hiện giờ. Bất tử tiên binh, 10 triệu bất tử tiên binh, chỉ mang theo 1 triệu tiên binh cường đại nhất trong số đó. Việc tiếp theo Cổ Trần cần phải làm chính là thối luyện 1 triệu bất tử tiên binh, dùng hỗn độn bản nguyên để nâng cao thực lực của bọn họ, khiến bọn họ trở nên càng cường đại hơn, đủ để tiến thêm một bước nữa. Thậm chí nếu như có thể đột phá cấp bậc tiên binh, gia nhập vào cấp bậc đạo khí, trở thành đạo binh chân chính thì càng tốt hơn. Giới linh, cho ta một phần hỗn độn bản nguyên. Cổ Trần vừa đến đã trực tiếp mở miệng, muốn lấy một phần hỗn độn bản nguyên từ chỗ giới linh. Được, một giọng nói truyền tới từ trong hỗn độn. Sau đó hỗn độn tinh khí vô cùng vô tận sôi trào. Một đám hỗn độn bản nguyên cường đại cuốn tới. Cổ Trần không nói hai lời, cung tay thu lấy đám hỗn độn bản nguyên này, rót vào trong cơ thể 1 triệu bất tử tiên binh trước mắt. Sau khi rót vào thì bắt đầu thối luyện. 1 triệu tiên binh cùng nhau phát sáng. Vô số đạo tiên quang lít nha lít nhít sáng lấp lánh. Khí tức đang liên tục tăng lên. Keng keng, trong hỗn độn, từng tiếng leng keng truyền đến. Đại đạo kêu vang, vô số tiên quang lít nha lít nhít đan xen lẫn nhau, hóa thành một đám tiên kén. Trong đám tiên kén này đang thai nghén 1 triệu bất tử tiên binh. Đội quân tinh nhuệ cường đại chân chính là một chi cấm vệ cường đại nhất trong tay Cổ Trần. Hiện giờ, Cổ Trần đang dùng hỗn độn bản nguyên để thối luyện bọn họ. Mục đích là muốn cho 1 triệu tiên binh này có thể tiến thêm một bước. Thậm chí có thể bước vào hàng ngũ thiên cấm đạo khí. Cấp độ này, tương đương với cường giả thiên cấm lĩnh vực, uy lực vô cùng lớn. Có Cổ Trần ở bên cạnh dùng đại đạo tiên vận gột rửa. Dùng hỗn độn bản nguyên thối luyện. 1 triệu bất tử tiên binh đang từ từ mạnh lên từng chút một. Keng, mỗi một khắc, một tiếng kêu ong ong lại truyền đến từ trong đám triệu bất tử tiên binh kia. Một đạo quang trụ cường đại xuyên thủng hỗn độn. Cường thịnh mãi không dứt. Đột phá, Cổ Trần kinh ngạc nhìn qua. Quả nhiên. Trong số 1 triệu bất tử tiên binh, đã có bất tử tiên binh đầu tiên đột phá. Đó là thống lĩnh trong số bất tử tiên binh, là một vị cường đại nhất. Ban đầu đã đạt đến cấp bậc tiên binh đỉnh phong rồi. Lần này cuối cùng cũng vượt qua được, bước lên một cấp bậc mới. Thiên cấm đạo binh, nhất trọng, sau khi cảm nhận thử độ mạnh yếu của luồng khí tức kia. Cổ Trần lẩm bẩm. Coi như bước đầu đã bước vào hàng ngũ thiên cấm đạo khí. Đã có lần một ắt có lần hai. Không lâu sau, tiên binh thứ 2 đột phá đã xuất hiện. Ầm ầm, thời gian trôi qua từng giây từng phút. Chỉ trong chớp mắt mấy trăm năm đã trôi qua. Trong khoảng thời gian đó, thi thoảng bên trong hỗn độn lại phát ra khí tức kinh người. Không ngừng có bất tử tiên binh đột phá thành công. Số lượng càng ngày càng nhiều, khiến Cổ Trần vô cùng vui mừng, cuối cùng cũng không khiến mình thất vọng. Trong hỗn độn giới, hỗn độn bản nguyên vô cùng vô tận đang không ngừng tràn vào trong cơ thể 1 triệu bất tử tiên binh. Tiến hành lột xác trưởng thành, Cổ Trần cảm nhận được hỗn độn bản nguyên trong hỗn độn giới đang dần dần giảm bớt. Tốc độ ấy rất nhanh, hơn nữa tiêu hao cực kỳ to lớn. Điều này khiến hắn cũng phải cảm thấy có chút xót ruột. Tiêu hao quá lớn, 1 triệu bất tử tiên binh lột xác trưởng thành. Nếu muốn toàn bộ bước vào hàng ngũ thiên cấm đạo khí, thì mức độ tiêu hao cực kỳ lớn. Thậm chí hỗn độn giới cũng không chịu đựng được. Cả hồng hoang này cũng không đủ bản nguyên để cung cấp cho bọn họ lột xác trưởng thành. Bản nguyên không đủ rồi. Cổ Trần nhíu chặt mày lại. Cảm thấy có vẻ khó giải quyết. Trước mắt trong 1 triệu bất tử tiên binh mới chỉ khoảng 1.000 người lột xác. Con số ấy quá ít. Nếu cứ tiếp tục như vậy, căn bản sẽ không đủ bản nguyên để khiến toàn bộ lột xác thành công. Thậm chí ngay cả sau khi thôn phệ thượng giới xong, Hồng Hoang cũng không nuôi nổi nhiều tiên binh như vậy. Nghĩ đến điều này, Cổ Trần có chút buồn bực. Không nuôi nổi, chỉ còn cách giảm bớt. Hắn mang vẻ mặt xót ruột đưa ra quyết định. Chỉ có thể giảm bớt số lượng thôi. Không còn cách nào khác. Trước mắt Hồng Hoang, thậm chí cả thế giới này đều không nuôi nổi 1 triệu thiên cấm đạo khí. Nhiều nhất chỉ có thể dưỡng ra khoảng 100.000. Bớt đi quá nhiều, không đạt được con số Cổ Trần mong muốn. Thôi vậy, Cổ Trần ngẫm nghĩ rất lâu. Cuối cùng đã đưa ra quyết định, cách chương.